Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2319, Bạch Sa triển hung uy. Cốt ma đại nhân, cũng là bọn họ, theo cái này mang theo nồng đậm sát ý cùng oán độc âm thanh vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Xê Lốc thì là mang theo cốt ma, Bạch Y Xà Thần, Vạn Cổ Lang Thần. Tám tuyệt kiếm khách bọn người số lớn cường giả tại lầu hai hàng rào chỗ nổi lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia ngồi trong đại sảnh thư thần thí thiên. Ngoại khoa tại y Jeffrey bọn người. Trên mặt treo hí ngược cùng nghiền ngẫm. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, số lớn toàn thân tản ra sắc bén khí thế cường giả theo mỗi cái cửa vào thông đạo xông vào trong đại sảnh. Đem thư thần thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người cho đoàn đoàn địa vây quanh. Nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập trong đại sảnh. Lần này cốt ma bọn họ mang đến cũng không phải bình thường thủ vệ. Mà chính là Mia Ly dưới trướng trung kiên lực lượng các cường giả. Mỗi người đều có lấy tông sư thực lực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này có chừng gần đếm hơn 50 vị tông sư cấp cường giả. Bọn họ tâm tình đều là cực độ không tốt. Dù sao bọn họ đều là tại khoái hoạt thời điểm bị quấy giày kêu đi ra. Mỗi người trong lòng đều là phun trào lấy lửa giận. Nhìn về phía thư thần thí thiên trong ánh mắt bọn họ đều là tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Gần trăm tên tông sư cường giả đem đại sảnh cho vây nước chảy không lọt. Mặc cho thư thần thí thiên đám người bọn họ thực lực lại thế nào cường hãn cũng đều mọc cánh khó. Thoát. Làm cho mọi người rõ ràng cảm giác được cái này lưu giác thiên đường thực lực cường đại cùng đáng sợ. Cốt ma đứng tại lầu hai đầu bậc thang cũng không có muốn đi xuống ý tứ. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới cái kia lười biếng ngồi ở trên ghế salon thư thần thí thiên một đoàn. Người, trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ cảm thấy bọn gia hỏa này thân thể phía trên khí tức có như vậy một tia quen thuộc. Nhưng lại không cách nào nhớ tới. Làm cho trong mắt của hắn tràn đầy một tia nghi hoặc. Bất quá cái này một tia nghi hoặc rất nhanh chính là băng lãnh cùng nồng đậm sát ý thay thế. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thư thần thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Thì là các ngươi bọn này đáng chết phế vật mạnh mẽ xông tới ta lưu giác thiên đường. Đả thương lạc thi đấu khác. Tiên bố muốn thu chúng ta mệnh a. Còn không đợi thư thần thí thiên bọn họ trả lời. Cốt ma thì tiếp tục mở miệng nói. Bất quá chỉ bằng các ngươi bọn này đê tiện phế vật cũng dám nói ra lớn như vậy lời nói. Bổn tọa nghiêm trọng hoài nghi các ngươi IQ đồng thời ngược lại là thật bội phục các ngươi dũng khí. Xem ở các ngươi can đảm lắm phần phía trên. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Lấy cái chết tạ tội, bổn tọa có thể tha thứ các ngươi vô tri cùng cuồng vọng. Không để cho các ngươi người nhà bị mệt. Nếu không lời nói ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nói còn muốn diệt chúng ta cừu tộc? Cốt ma lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị quỷ ảnh thiên nhãn cái kia không kiên nhẫn thanh âm. Chỗ đánh gãy, để cho các ngươi ra đi tìm cái chết. Kết quả ngươi nhóm cái này rùa bò tốc độ quá chậm đã để đến tiểu gia chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lại nghe ngươi dạng này lại nhảy đi xuống quả thực là lãng phí thời gian. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay nhi huynh đệ chúng ta 14 người đến nơi đây cũng là thu các ngươi mệnh. Có cái gì không phục khác làm nhảm tất. Trực tiếp động thủ là được. Mấy năm nay tiểu gia ta cũng không có thiếu thụ các ngươi điều khí. Hôm nay coi như hoạt động gân cốt. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong ly rượu đỏ cho rơi vỡ nát. Lộ ra bá khí 10 phần. Tốt một cái vô tri cuồng vọng. Tiêm nha lợi chỉ tiểu tử. Đã ngươi vội vã muốn nhận lấy cái chết. Như vậy bổn tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Động thủ, cho ta phế hắn. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Cốt ma trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, khạc khạc, đã cốt ma đại nhân nói như vậy. Như vậy những thứ này đuôi mù tiểu tử liền từ chúng ta thập tứ ác quỷ đến giải quyết tốt. Cốt ma lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, liền là có một cỗ âm lãnh khí tức tà ác bạo phát. 14 bóng người khô gầy mà khom người, dài đến tiêm nha lợi chủy, giống như biên bức nhân đồng dạng cường giả thì là từ trong đám người bay nhảy ra. Vững vàng rơi trong đại sảnh trên đất trống. Nhìn về phía thư thần thí thiên, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm. Bọn họ là thập ác bất xá thập tứ ác quỷ. Làm những người chung quanh nghe đến bọn hắn lời nói, nhìn đến bọn họ cái kia dương nanh múa vuốt, xấu xí bộ dáng lúc, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Mang theo rung động cùng hoảng sợ thanh âm thì là theo không ít người trong miệng truyền ra. Thập ác bất xá thập tứ ác quỷ chính là từ Mia Ly thông qua các loại cơ nhân cải tạo cùng tinh không dị tộc cơ nhân dung hợp chế tạo ra 14 tên sinh vật biến dị. Bọn họ đã không còn là nhân loại, mà là một loại hung tàn ác ma. Bọn họ lấy nhân loại làm thức ăn, càng là hỉ hảo sát lục cùng mỹ nữ. Tại hắc ám thế giới không biết giết hại bao nhiêu bách tính. Riêng là hứa nhiều thiếu nữ đều bị bọn họ dằn vặt đến chết. Cho nên xông ra hiển hách danh khí đến. Xem như Mia Ly trung kiên lực lượng đại biểu. Khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Khạc khạc, tạp toái môn, còn ngồi đấy đâu. Huynh đệ chúng ta 14 người. Các ngươi cũng là 14 người. Dạng này đối cho các ngươi đến nói có đúng hay không rất công bình đâu. Động thủ đi, tạp mau nhóm. Thập tứ ác quỷ ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên thư thần thí thiên một đoàn người. Trong mắt có nồng đậm hung quang đang lóe lên. Tà ác thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bá bá bá, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Phía sau bọn họ trong lúc đó bắn ra một đôi cánh hóa thành 14 đạo bóng đen tại giữa không trung. Ngang dọc xuyên thẳng qua, một cỗ to lớn kình phong cũng là theo lấy bọn hắn ngang dọc xuyên thẳng qua mà chậm chậm sinh ra. Hơn nữa là càng lúc càng lớn, giống như cuốn lên vòi rồng. 14 người, nghe được thập tứ ác quỷ lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn, kim sư Antonio. Lam Giao Annie Neo bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm cùng cười yếu. Ớt, thư thần thí thiên cầm trong tay bưng rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói đến. Đối phó các ngươi, chỉ cần ta một người liền đầy đủ. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Hắn chính là đặt chén rượu xuống chậm chậm địa đứng dậy. Đang muốn cất bước mà ra. Nhưng lại bị Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa cho cản lại. Thiên ca, đối phó những thứ này đồ rác rưởi làm sao có thể làm phiền ngài đại giá. Người ở chỗ này ngồi đầy uống rượu là được. Bọn họ giao cho ta một người liền tốt. Nịnh hót, vô sỉ, bỉ ổi. Nghe được Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, Bomberman Tây Minh đều là một mặt địa phẫn nộ. Nhịn không được mắng to lấy mở miệng. Gia hỏa này không chỉ có nhờ vào đó cướp đoạt bọn họ cơ hội ra tay. Còn đập thí thiên đại ca một trận mông ngựa. Quả thực là không biết xấu hổ cùng cực. Xa xa xa. Đối với quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ cười mắng Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa có. Thể không có chút nào để ý tới. Mà chính là cười nhạt một tiếng. Gánh lấy cái kia đặc biệt cùng cực xa xỉ chiến đao cất bước chậm chậm đi ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải đến đây khôi hài chịu chết à? Một người vậy mà muốn chiến chúng ta 14 cái. Ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa lời nói. Nhìn lấy hắn cất bước chậm chậm đi tới bộ dáng. Cười khằng khặc quái dị âm thanh thì là theo 14 quỷ trong miệng truyền ra. Bọn họ ở giữa không trung bay múa tốc độ càng thêm mau lẹ. Cái kia từ kình khí ngưng tụ mà thành kình khí long quyển phong bạo thì là biến đến càng thêm lớn. Mạnh cùng cường đại, có thể nói là hung hãn vô song. Cường đại cùng cực, đem trong đại sảnh rất nhiều thứ đều cho cuốn vào đến trong vòi rồng xé rách trở thành bột phấn. Tình huống như vậy đừng nói là cùng cái kia thập tứ ác quỷ so chiêu. Liền xem như liền gần bọn họ thân thể cơ hội đều không có. bởi vì một khi tới gần liền sẽ bị cuốn vào đến trong vòi rồng, bị nuốt hết xé nát. Đối phó các ngươi loại này đồ rác rưởi, đại gia ta chỉ cần một chiêu liền có thể. Hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa cất bước chậm chậm đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia càng ngày càng to lớn vòi rồng cùng cái kia điên cuồng xuyên thẳng qua thập tứ ác quỷ. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra nhàn nhạt ý cười, nâng tay lên bên trong xa xỉ chiến đao, trong miệng truyền ra bá khí mười phần lời nói. Ha ha, một chiêu, tiểu tử, người mẹ nó là đang đùa ta đúng không? Khắc khắc, gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, quả thực là muốn chết, còn chờ cái gì? Giết hắn, tiểu tử, táng thân tại kinh khí vòi rồng phía dưới đi. Nghe được hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa lời nói, thập tứ ác quỷ có thể nói là giận quá thành cười. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ sau lưng hai cánh vỗ vỗ, trong lúc đó cải biến phương hướng, phe phẩy cái kia khổng lồ kiếm khí kình khí vòi rồng đối với hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa tập kích mà đi. Không chỉ có mà lên, kình khí vòi rồng cái kia khổng lồ phạm vi cũng là đem ngồi ở phía sau thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn cùng một chỗ bao phủ. Cái này thập tứ ác quỷ dưới một kích này không chỉ là muốn tiêu diệt phệ nhân Bạch Sa, càng là còn muốn đem phía sau thư thần thí thiên bọn họ cùng nhau hủy diệt sát lục. Dã tâm không thể bảo là không lớn. Kình khí vòi rồng gào thét, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, hướng về hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa đánh tới. Đáng sợ kình gió thổi áo quần hắn bay phất phới. Nếu là người bình thường lời nói tại cái này kình phong diễn tấu phía dưới tuyệt đối là còn như dao nhỏ phá ở trên người cảm giác. Trên người bọn hắn lưu lại từng đạo huyết ngân mà đến. Thế mà phệ nhân Bạch Sa lại là không có cảm giác nào. Cái này kình khí vòi rồng tuy nhiên khó chơi, có thể là nơi nào so ra mà vượt trên biển cái kia già thiên tế nhật biển động cùng vòi rồng nước. Thân thể của hắn tại biển động cùng gió biển thổi đánh phía dưới đã sớm không thể phá vỡ. Chỉ là như thế hung hăng khí vòi rồng lại có thể làm gì hắn? Mắt thấy cái kia khổng lồ kình khí vòi rồng gào thét đột kích, phệ nhân Bạch Sa trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn rốt cục là có điều hành động. Chỉ thấy hắn hững hờ địa rút ra vô cùng sắc bén xa xỉ chiến đao, sau đó tùy ý mà đem cắm đến trong lòng đất, lập tức quay người cất bước hướng về một bên ghế sofa bước đi. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Tình cảnh này làm cho xa xa vây xem mọi người hơi sững sờ. Tiểu tử kia cái này tính là cái gì tình huống cùng phản ứng? Đây là sợ sợ vẫn là quay đầu liền chạy? Khắc khắc, tiểu tử, ngươi đây là sợ sao? Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đáng thương tiểu tử, vừa mới ngươi thế nhưng là tuyên bố một chiêu đánh bại chúng ta đây. Hiện tại, ngươi ngược lại là đừng chạy, tranh thủ thời gian cho chúng ta ra chiêu a. Quả nhiên là chỉ biết nói chuyện khoác lác phế vật. Thấy thế, cái kia còn quấn kình khí vòi rồng xoay quanh thập tứ ác quỷ trên mặt hiện ra nồng đậm dày đặc cùng nghiền ngẫm, điều mở miệng cười. Oanh xùy, thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, cả vùng lại là tại thời khắc này đột nhiên rung động, giật lên tới. Trong nháy mắt tiếp theo, một đầu từ vô số nước biển ngưng tụ mà ra cá mập trắng lớn bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia khổng lồ vòi rồng tính cả cái kia thập tứ ác quỷ đều chìm ngập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.